Vô địch thiên hạ, chương 357, phát hiện thượng cổ long tộc di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 357, phát hiện thượng cổ long tộc di tích xác định đầu phiếu. Cảm thụ được thể nội hắc lam song long võ hồn khác thường, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ. Thượng cổ long tộc di tích đang ở phụ cận, Triệu Thư gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc không tự chủ được hỏi. Thiếu chủ, ngươi cái này là, Hoàng Tiểu Long cười nói. Thượng cổ long tộc di tích nên đang ở phụ cận. Đang ở phụ cận, Đoạn Nhận mấy người nghe vậy, ngẩn ngơ tiện đà đại hì. Chúng người biết nếu không Hoàng Tiểu Long có nắm chắc không thể có thể nói như vậy. Đi, Hoàng Tiểu Long cấp tốc phi thân lên, đè xuống hắc lam song long võ hồn cảm ứng vị trí bay đi. Triệu Thư, Đoạn Nhận mấy người theo sát phía sau. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới nhất chỗ trên vách đá. Hoàng Tiểu Long đứng tại vách núi chi đỉnh, nhìn xuống đi chỉ thấy nhất phiến sương mù dày đặc, trong sương mù thỉnh thoảng có thể thấy được từ vách núi trên vách núi đá vươn tới cổ quái thực vật. Hoàng công tử, thượng cổ long tộc di tích tại hạ mặt. Đoạn Nhận nhìn vách núi phía dưới thuận miệng hỏi, cái này vách núi nên không cao, chỉ có 300-400 mét, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Nên ngay phía dưới, Hoàng Tiểu Long gật đầu nói xong thả người nhảy từ vách núi đỉnh trụy thân rơi đi. Triệu Thư, Đoạn Nhận mấy người lần lượt thả người nhảy. Cái này vách núi đích xác không cao, chỉ có 300-400 mét. Sau khi, mọi người liền rơi đến dưới nền đất. Vách núi dưới nền đất là nhất phiến xanh biếc bãi cỏ, nhất điều chừng 10 trượng sông nhỏ đi qua xanh biếc bãi cỏ chảy về phía vách núi bên kia, nước sông trong suốt cũng không sâu, bốn phía hoa nhỏ cỏ nhỏ tiểu thụ, liếc mắt vọng xuyên. Đoạn Nhận mấy người thấy, ánh mắt nghi hoặc, thượng cổ long tộc di tích tại cái này. Bọn họ thần thức nhìn quét căn bản không có phát hiện nửa điểm thượng cổ long tộc di tích. Đang lúc mọi người nghi hoặc thời gian, Hoàng Tiểu Long đi tới sông nhỏ hai bên trái phải. Đoạn Nhận thấy thế, không tự chủ được nhìn về phía sông nhỏ, vừa rồi sông nhỏ. Bọn họ thần thức cũng siêu tầm qua tỉnh không có cái gì khác thường, cái này sông nhỏ không sâu, liếc mắt liền có thể vọng đáy, bên trong cá. Tôm du động, đồng cỏ và nguồn nước phập phình. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên một chưởng vỗ hướng cái kia sông nhỏ đột nhiên quang mang vạn trượng, nhất cổ minh mông long uy dường như tới từ viễn cổ, phóng lên cao. Hướng mọi người bao phủ mà đến, mọi người cả kinh, tiếp theo quang mang tiêu thất, mọi người thấy sông nhỏ phía trên xuất hiện một cái hai người cao hắc động. Nhìn đột nhiên này xuất hiện hắc động, mọi người ngẩn ra. Bất quá, mọi người ở đây ngẩn ra là lúc hắc động kia bắt đầu chậm chậm thu nhỏ lại. Chúng ta đi vào, Hoàng Tiểu Long hô đạo. Nói xong, phi thân lóe lên, trước thiểm nhập hắc động không gian, Triệu Thư, Cự Quỷ Phong Dương sau đó, Đoạn Nhận ba người nhìn nhau, cũng đều lách mình tiến nhập. Sáu người mới vừa gia nhập hắc động không có bao lâu. Hắc động liền khép lại, tiêu thất, sông nhỏ khôi phục bình tĩnh. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long mấy người mới vừa gia nhập hắc động không có bao lâu, trên vách đá phương đột nhiên xuất hiện một đám người. Nếu như Triệu Thư ở đây, nhìn đến đám người kia khẳng định hội thất kinh, bởi vì... Này đoàn người chính là Tu La Môn Tổng Vực Chủ Trần Thiên Tề cùng Tu La Môn Chúng Vực Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân đen như mực cẩm bào, khóe mắt có nhàn nhạt hoa văn. Trần Thiên Tề mở miệng nói. Ngươi là nói, Long Uy chính là từ phía dưới này phát ra. Lúc này, Trần Thiên Tề phía sau vực chủ Cốc Văn tiến lên phía trước nói. Tựa như, môn chủ thuộc hạ lúc đó tựu ở phụ cận đây, cảm thụ được thanh thanh sở sở, Long Uy chính là từ phía dưới phát ra. Trần Thiên Tề gật đầu, hy vọng lần này không có sai. Bọn họ tiến nhập Khởi Nguyên Xâm Lâm đã nửa năm. Khởi Nguyên Xâm Lâm tất cả ngõ ngách hầu như đều lục soát khắp, cũng từng có mấy lần cho rằng đã tìm được rồi thượng cổ long tộc di tích, thế nhưng cuối cùng phát hiện cũng không là thật. Chúng ta đi xuống, Trần Thiên Tề mở miệng nói xong phi thân nhảy, rơi vách núi dưới đáy, Tu La Môn Chúng Vực Chủ sôi nổi rơi. Trần Thiên Tề đám người đi tới vách núi dưới đáy, nhìn quét bốn phía, Tu La Môn Chúng Vực Chủ không tự chủ được mắt lộ thất vọng, xem ra cái này vách núi dưới đáy là không thể có thể có thượng cổ long tộc di tích. Ngay Tu La Môn Chúng Vực Chủ thất vọng thời gian, Trần Thiên Tề lại nhìn về phía sông nhỏ phía trên không gian, hắn mẫn thuế địa cảm giác được cái này sông nhỏ phía trên không gian khí lưu ba động cùng với nó góc bất đồng, hiển nhiên, vừa có thánh vực cường giả tại cái này sông nhỏ phía trên không gian xuất thủ qua. Hắn thần thức tỉ mỉ tra xét, suy nghĩ một chút, đột nhiên thân thủ một quyền đánh về phía sông nhỏ phía trên. Cùng Hoàng Tiểu Long lúc trước giống nhau, sông nhỏ quang mang vạn trượng, nhất cổ minh mông long uy phóng lên cao, tiếp theo, một cái hắc động xuất hiện. Nhìn sông nhỏ phía trên xuất hiện hắc động, Tu La Môn Chúng Vực Chủ cả kinh, tiện đà mừng như điên. Cái này chẳng lẽ chính là, lúc này, hắc động chậm chậm thu nhỏ lại, mọi người tốc độ tiến. Trần Thiên Tề hô đạo, trước lách mình tiến nhập Tu La môn cái khác vực chủ phản ứng qua đây, đều sôi nổi bay lên, xuyên qua đi vào. Hai cái hô hấp sau, hắc động tiêu thất, ngay Trần Thiên Tề chúng nhân tiêu thất không có bao lâu, lại có mấy nhóm người từ tứ phương đuổi tới, hiển nhiên vừa long uy cũng đều kinh động bốn phía cường giả. Mọi người chạy tới sau, đều đi tới vách núi dưới đáy, cùng Trần Thiên Tề giống nhau, phát hiện sông nhỏ bầu trời khí lưu khác thường, vì vậy, người nhiều hơn lần lượt tiến nhập hắc động. Tiền tiền hậu hậu có mười vài nhóm người, cái này mười vài nhóm người chi chung, thì có Lý Mạc Lâm đẳng thần điện chúng cường giả. Mà Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Đoạn Nhận sáu người tiến nhập hắc động không gian sau, chỉ cảm thấy toàn thân một trận chuyển động, sau đó từ giữa không trung ngã xuống, rơi đến nhất phiến bình nguyên thượng. Bình nguyên bốn phía, là từng mảnh một núi non. Hoàng Tiểu Long phát hiện, núi non chi thượng thụ, đặc biệt đại, có thể nói là to lớn. Mà bình nguyên đầu cùng, lại là một tòa thành lớn, cái này tòa thành lớn, giống như nhất điều cự long, phủ phục tại bình nguyên chi thượng, mênh mông long uy từ thành lớn chi trung tản ra, đầy rẫy toàn bộ không gian. Long thành, Triệu Thư bật thốt lên kinh hô, Đoạn Nhận mấy người cũng lấy làm kinh hãi. Long thành, thượng cổ thời kỳ tương truyền long tộc kiến trúc một tòa long thành, long tộc người chính là ở tại nơi này long thành chi trung. Long thành cùng trước đó không lâu xuất thế quỷ thành nổi danh, thậm chí so quỷ vương quỷ thành còn muốn nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng cổ thời kỳ, nhân loại có lục đại vương giả thánh vương cư thủ thế nhưng chỉ là chỉ nhân loại thượng cổ thời kỳ long tộc người thống trị, long hoàng, thực lực thông thiên, ngay cả trước đây thánh vương cũng không dám khiêu khích cái đó long uy. Đi, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, hướng tới bình nguyên đầu cùng long thành phá không bay đi. Triệu Thư, Đoạn Nhận mấy người lần lượt bay lên. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới long thành cổng thành. Như là long thành quỷ thành những, này thượng cổ thành trì bầu trời cấm chế trọng trọng cho nên, chỉ có thể từ cổng thành tiến nhập. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long chúng nhân muốn đi vào thời gian, đột nhiên, long thành cổng thành quang mang lóe lên, nhất điều to lớn cốt long đột nhiên xuất hiện, chắn Hoàng Tiểu Long chúng nhân trước mặt nhất cổ kinh khủng khí tức tử vong mang tất cả khai tới. Nhìn trước mắt con này cao tới 3-40 trượng, trường trăm trượng to lớn cốt long, Triệu Thư, Đoạn Nhận mấy người biến sắc đảo hít một hơi lương khí. Long tộc rất nhiều cường giả sau khi chết cái đó thì cốt bị một ít long tộc cường giả sử dụng bí pháp luyện chế thành vong linh cốt long, những này vong linh cốt long dùng để trấn thủ long tộc một ít trọng yếu địa phương. Mà trước mắt con này vong linh cốt long, khí tức cực kỳ kinh khủng, hiển nhiên đã đạt đến thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong vong linh cốt long có nhiều cường đại, Triệu Thư trong lòng biết rất rõ. Ngày hôm nay bệnh cũ lại tái phát, mắt khó chịu trước canh một đi, ngày mai nhìn tình huống, nếu như nhiều cho. Nữa mọi người hai canh, cách chương.